Chào các bà ạ, mặt bốn bà bác kia tối sầm cả lại, bà bọn họ cũng chỉ tầm hơn 40 tuổi, cùng lắm thì gọi là bác thôi chứ. Lần trước bà Vương nói với cháu là vì bà Trương rất tranh chua đanh đá, nên chồng bà ấy mới ra ngoài tìm vợ bé, chỉ một câu đã thành công đập tan quan hệ liên minh của nhóm các bà tám đang soi mói chuyện của Kỳ Lương, mặt cả hai người đều biến sắc. Cậu còn vô tư quay sang hỏi người khác, bà Lý ơi, người đàn bà tranh chua nghĩa là gì ạ? Bác Lý nhìn hai người bên cạnh đã đang muốn khai chiến, rồi lại nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu bé nhà họ Kỳ kia, bỗng bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà kéo người còn lại, mỗi người khuyên một người, cấp tốc rời khỏi hiện trường. Hừ, đám bà tám nhiều chuyện, Kỳ Duệ thu hồi tầm mắt hướng sự chú ý của mình về phía nhóm bốn nam một nữ đang đứng cách đó không xa, cuối cùng rơi xuống người Hạ Vũ, nhưng chỉ một lát sau lại rời đi, đối mắt với Kỳ Lương. Chính là ông ta đấy à? Cậu yên lặng nhướng mày hỏi Kỳ Lương. Kỳ Lương cũng yên lặng trao đổi với cậu bằng mắt, anh Duệ, đừng làm loạn, đúng là càng sợ cái gì, thì cái đó càng tới nhanh. Kỳ Duệ khẽ nhếch môi, bộ dạng như vậy, nhìn có vài phần giống Hạ Vũ. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bỗng cười rộ lên như hoa tươi sáng đến mức khiến cho Kỳ Lương cảm thấy trước mắt mình như biến thành màu đen. Ôi trời ơi, tên tiểu yêu nghiệt này định làm gì đây? Rồi lại sau đó, cô nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm. Mẹ tương đương giọng nói kéo dài đáng yêu chưa từng thấy. Ôi mẹ ơi, Kỳ Lương thật sự muốn chết. Mẹ tương đương người ta rất nhớ mẹ tương đương. Sự đáng yêu của gocchuyenaudio.com, anh Duệ tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có khả năng chống đỡ. Kỳ Lương trừng mắt nhìn cậu con trai đang mở rộng hai tay lao về phía cô. Mẹ tương đương người ta ôm một cái nào tương đương, anh Duệ đã hạ lệnh cô không dám không nghe theo. Kỳ Lương ngoan ngoãn bế Kỳ Duệ lên, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, đừng có người ta nữa, nghe mà khiến da gà cô nổi lên hết cả. Về một phương diện nào đó, thì tính lưu manh của Kỳ Lương là do Kỳ Duệ dung túng mà ra, nhưng tính tình quái đản của Kỳ Duệ chẳng phải cũng là do Kỳ Lương cưng chiều quá hay sao? Hai người này đúng là một đôi mẹ con chẳng ra sao cả. Mẹ, các chú này là... Hạ Vũ nhìn chằm chằm cậu bé có diện mạo rất giống Kỳ Lương đang nằm gọn trong lòng cô kia, một lúc lâu sau cũng chưa hồi phục được tinh thần. Con trai cô ấy vậy là cô ấy cũng kết hôn rồi cách chương.